yêu anh, yêu tha thiết như hôm nào. Tôi không còn yêu anh, yêu dây dứt như ban đầu. Giờ này đời tôi đã vắng đi tiếng cười, tình như mây khói tan trong chiều, và lòng ta sẽ mãi cô liêu. Bao ngày trôi qua sao tim vẫn nghe ơ thơ, khi tình rời xa lòng khao khát bao mong chờ. Lời thề ngày xưa anh hứa giữ muôn đời, giờ theo cơn gió tan đi rồi, để niềm chua xót dâng đầy vơi. Đời tôi chỉ muốn yêu người thôi, mà anh đã nỡ giết tình tôi. Để yêu thương anh này còn đâu, kỷ niệm năm xưa đành chôn giấu. Vì anh nuôi lắm môi tình xin, từ đây thôi nuôi tiếc làm chi. Nhiều đêm thao thức mãi chờ mong, để hồn dâng lên niềm cay đắng. Không còn yêu anh, đã quên hết những ưu phiền. Tôi không còn yêu anh, yêu dây dứt như ban đầu. Giờ này đời như đã vắng đi tiếng cười, đừng nên thương tiếc nhau không rời, chỉ thêm bao xót xa. Xót xa mong.